Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, còn là phụ nữ. Lý Sất liền đoán được người phụ nữ này sẽ lần nữa thoát đi. Nàng quả thật rất sở trường như vậy chuyện, mấy lần cũng có thể tránh hung hiểm, bao gồm lần trước Ngu đại ca tự mình thời điểm xuất thủ. Nhưng là lần này nàng không tránh thoát, hai lần bạo kích. Người phụ nữ kia thân thể cơ hồ đều bị khảm nạm vào thành trong tường. Bụi đất tung bay bên trong, người ngay tức thì sẽ không có hơi thở. Diệp tiên sinh từ đàng xa lướt qua tới, thấy như vậy tình cảnh không nhịn được nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Xem thành tường cái hố cũng biết có nhiều bạo lực. Hắn là lo lắng Lý Sất một người tới đây sẽ gặp nguy hiểm, không nghĩ tới Lý Sất giết người lại có thể nhanh như vậy, ra tay lại như vậy. Là phụ nữ. Diệp tiên sinh ngừng ở Lý Sất bên người nhìn xem. Cô gái kia mặt đã không phân biệt được ngũ quan. Lý Sất gật đầu một cái. Diệp tiên sinh hỏi, biết sao? Lý Sất lắc đầu một cái. Diệp tiên sinh thở dài nói, cái này thật giống như là ngươi lần đầu tiên giết một người phụ nữ. Lý Sất nói, người xấu không phân biệt trai gái. Hắn dừng lại sau một chút lại bổ sung một câu, kẻ địch vậy không phân biệt trai gái. Diệp tiên sinh và Lý Sất đồng thời xoay người, cũng không có lại xem cỗ thi thể kia. Người phụ nữ kia hẳn làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ như thế đột nhiên sẽ chết. Nàng nghĩ tới mình sẽ chết, nhưng không có nghĩ qua sẽ chết đột nhiên, còn chết xấu như vậy. Lần trước ở trong thành giết tên địch nhân kia, người thật giống như vậy không biết rốt cuộc là ai sao? Chính là Yến Sơn Doanh vậy cái gì bát đương ra? Diệp tiên sinh vừa đi vừa nói, nghe nói là cái rất xấu người đàn ông. Lý Sất nói, quả thật không biết là ai, nhưng đúng là một rất xấu người đàn ông. Diệp tiên sinh nói, mới vừa rồi cái đó cũng không biết là ai, nhưng hẳn là rất cô gái xinh đẹp. Lý Sất nói, hai người này tới giữa có liên hệ gì sao? Diệp tiên sinh nói, xấu xí người đàn ông và phụ nữ xinh đẹp, cũng muốn giết chết ngươi. Lý Sất thở dài nói, cái này lại coi như là cái gì liên lạc? Diệp tiên sinh vừa đi vừa nói, không việc gì liên lạc, xấu xí cùng đẹp, người đàn ông hoặc là phụ nữ, cũng con mẹ nó giết là được. Lý Sất ngẩn ra, Diệp tiên sinh nhưng mà cái tao nhã lịch sự người, hắn lại còn nói liền thô tục. Hắn nhìn về phía Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh nhún vai, ta ngày hôm nay sát ý có chút nặng và thô tục tương đối phối. Lý Sất nói, ta cũng vậy. Diệp tiên sinh chỉ một bên, ta qua bên kia, nếu ngươi ta sát ý đều nặng, vậy ngày hôm nay liền so đấu. Lý Sất hỏi, đánh cuộc chút gì? Diệp tiên sinh suy nghĩ một chút, trả lời, người nào thua ai thân dư cửu linh một hơi. Lý Sất kinh sợ, hắn do dự một lát sau nói, Diệp tiên sinh ngươi muốn là muốn, liền trực tiếp cùng hắn nói ta không cùng ngươi tranh, chúng ta người, chắc không có ngươi người cạnh tranh. Diệp tiên sinh vui vẻ cười to, đứng lên, tay áo tung bay đi. Trên tường thành, hai cái nhỏ mập đạo nhân đã đem không thiếu mã tặc dẫn tới đây. Hai người một cái đi phía trái một cái đi bên phải. Mặc dù đều là mập mạp, nhưng mà chạy một chút đều không chậm. Hai người bọn họ hành tẩu giang hồ, dựa vào chính là một cái chạy chữ. Dưới thành, Hưu Mịch La nhìn một cái, hắn đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vậy đối Sơ Đông nói, ngươi truy đuổi một cái, ta truy đuổi một cái, trước giải quyết cái này hai cái nói sau. Sơ Đông gật đầu một cái, tùy tiện chọn một phương hướng đuổi theo. Bành Thập Thất vừa chạy một bên quay đầu xem, những cái kia mã tặc chạy không hắn mau. Hắn cố ý phải đem người đưa tới phân tán ra, cho nên còn được giữ tốt tốc độ. Nhưng vào lúc này, hắn thấy một người phụ nữ từ phía sau những cái kia mã tặc đỉnh đầu bay vút tới đây. Người phụ nữ kia đạp mã tặc bả vai và đỉnh đầu, từ đám người bầu trời vượt qua, tốc độ thật nhanh. Bành Thập Thất quay đầu nhìn sợ hết hồn, vội vàng tăng tốc độ. Mập mạp người chạy, càng nhanh càng đáng yêu. Chính là ngươi cái này tiểu đạo nhân. Sơ Đông thấy vậy thân đạo bào, lại thấy thân hình mập, cho là ở trong Ký Châu Thành và nàng đại sư huynh Kình Thiên giao thủ cái đó. Nơi nào còn chịu thả qua. Bành Thập Thất nghe được câu này liền cảm thấy không đúng. Hắn mặc dù không biết đàn bà kia là ai, nhưng hắn xác định người phụ nữ kia truy đuổi lầm người. Ta không phải ngươi muốn tìm mập mạp, mặc dù ta cũng là mập mạp, người mập mạp kia so ta xấu xí. Người mẹ hắn ngược lại là thấy rõ ràng à. Sơ Đông cả giận nói, chính là ngươi, hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Dám làm không dám nhận, ngươi lại không chịu được như vậy. Bành Thập Thất vừa chạy một bên kêu, hóa thành cho cái dám, ngươi cũng nhận sai, ngươi có thể nhận ra cái dám xá mà. Sơ Đông nhận định là hắn, cắn răng cuồng truy đuổi. Bành Thập Thất lòng nói, Trương Ngọc Tu à Trương Ngọc Tu, ngươi là ở nơi nào đắc tội cái này cô nàng, còn là một mù mắt. Lòng hắn cấp dưới, nơi nào còn có thể nhớ tới trước trong Ký Châu Thành chuyện. Huống chi bữa trước vậy không chính mắt nơi gặp. Sơ Đông đã nhận định vậy mập đạo nhân là đại sư huynh cừu nhân. Biểu hiện mạnh mẽ, càng truy đuổi càng gần. Hai người như vậy phát lực dưới, ngược lại là cầm phía sau mã tặc đội ngũ cho bỏ rơi. Bành Thập Thất thật sự là chạy hơi mệt chút. Quay đầu xem, vậy tặc bà nương cách mình đã chỉ có hơn trượng. Hắn sợ hết hồn, vừa chạy một bên ở trên người mình lục lọi. Lật tới lật lui, có vật gì liền hướng sau đập thứ gì. Sơ Đông ở sau lưng hắn còn muốn không ngừng né tránh. Tạm thời tới giữa, lại có thể bị Bành Thập Thất lại đem khoảng cách kéo ra chút. Nhưng mà Bành Thập Thất vật trên người cũng không phải là vô cùng vô tận. Ném ném sẽ không có. Vì vậy cái này không chút do dự cầm đạo bào mở ra. Cởi ra đi về sau liền vung. Gửi hy vọng vào cầm cái đó tặc bà nương bao lại. Tốt nhất té nàng ngã nhào một cái. Nhưng mà đạo bào vậy bị người ta tránh ra. Khoảng cách còn lần nữa kéo gần. Vì vậy Bành Thập Thất cầm áo sơ mi vậy cởi ra. Hướng phía sau hất ra. Cái này thì đổi được có ý tứ đứng lên. Hắn vậy cả người trắng loà nhỏ thịt béo liền bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Chạy lúc thức dậy, ngực và bụng cùng sóng tựa như. Nhỏ thịt béo trên dưới run lẩy bẩy. Doang mà, Bành Thập Thất nói. Hiện tại ngươi thấy rõ chứ? Ngươi truy đuổi lầm người. Hắn dưới tình thế cấp bách qua loa kêu một câu. Nơi nào còn nhớ được suy nghĩ? Mặc quần áo vậy bà nương cũng có thể nhận sai. Không mặc quần áo vậy bà nương vậy không gặp qua à? Sơ Đông lấy là Bành Thập Thất là cố ý đang trêu nàng. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân phát lực giống như ưng như nhau lược. Khoảng cách đã không tính là quá xa. Hai chân hướng Bành Thập Thất sau lưng đạp rơi. Bành Thập Thất quay đầu thấy được. Lập tức hướng bên cạnh nhanh một tí. Sơ Đông cái này đạp một cái ngay sau đó rơi vào khoảng không. Nhưng mà Bành Thập Thất cũng dừng lại. Còn muốn chạy tuyệt đối không còn kịp rồi. Bành Thập Thất mình cảm thấy hắn hẳn không phải là nữ nhân này đối thủ. Vì vậy không chút do dự liền từ trên tường thành nhảy xuống. Cao huyện tường thành không cao. Cũng chỉ một trượng nhiều hơn một chút. Hắn mau rơi xuống đất thời điểm hai chân ở trên tường thành duỗi một tí. Thân thể hướng ngang đi ra ngoài. Rơi xuống đất lộn một vòng sau đứng dậy. Vốn cho là hất ra nữ nhân đó. Nào nghĩ tới Sơ Đông đi theo nhảy xuống. Bành Thập Thất đi về trước nữa chạy. Sơ Đông một cái chộp vào Bành Thập Thất bả vai. Trên bả vai liền đổ máu. Người đi về sau kéo một cái. Sau đó một quyền hướng Bành Thập Thất cổ đập tới. Một cái tay từ bên cạnh đưa tới. Ở quả đấm sắp đánh trúng Bành Thập Thất ngay tức thì. Một cái nắm Sơ Đông cổ tay. Lý Sất bắt Sơ Đông cổ tay kéo một cái lắc một cái. Sau đó đá bên hông một chân đạp ở Sơ Đông trên ngực. Sơ Đông hai chân cạ mặt đất đi về sau bay rớt ra ngoài. Sau lưng đụng vào tường thành. Lý Sất nhìn xem Bành Thập Thất. Gặp trên bả vai hắn tổn thương cũng không phải là rất nặng sau thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tỉnh ngộ lại Bành Thập Thất không mặc áo vào. Lý Sất cái này vừa thấy. Cầm Bành Thập Thất xem ngượng. Hắn nâng lên tay ngăn trở mình ngực nói. Đều do nàng. Lý Sất bước đi về phía Sơ Đông. Vừa đi vừa nói, nhiệt xúc, thời điểm như vậy, ngươi lại còn muốn làm cái này. Bành Thập Thất vội vàng nói. Không phải như ngươi nói vậy. Lý Sất một mộng. Hắn quay đầu nhìn về phía Bành Thập Thất. Không phải nàng muốn. Là ngươi. Ngươi lại là người như vậy. Chết. Sơ Đông đã lần nữa nhào lên. Bất kể là Lý Sất vẫn là vậy tiểu đạo nhân. Đều là của nàng sống chết cừu nhân. Lúc này nàng thấy rõ Bành Thập Thất ngay mặt. Cũng đã rõ ràng mình quả thật nhận lầm người. Thế nhưng có quan hệ gì? Đều phải chết. Sơ Đông một quyền đánh về phía Lý Sất. Tay nàng trên có vật đặc thù. Tựa như thiết chảo. Lại sắc bén như đao. Cho nên mới vừa rồi một khắc kia. Lý Sất mới sẽ nắm chặt cổ tay nàng. Một quyền này tới đây. Lý Sất không có phạm vi lớn né tránh. Chỉ là hơi lướt ngang. Đồng thời bả vai chìm xuống. Một quyền kia đánh về phía hắn cổ họng. Hắn tránh. Một quyền kia ngay tại bả vai hắn trên đánh hụt. Lý Sất chợt đứng dậy. Bả vai khạng trụ Sơ Đông cánh tay. Giơ tay lên ngăn chặn Sơ Đông cùi trỏ cong. Bả vai đi lên dậy. Tay đi xuống đè. Rắc rắc một tiếng. Sơ Đông cánh tay liền bị Lý Sất bẻ gãy. Sơ Đông đau kêu một tiếng. Lý Sất cầm nàng cánh tay đi bên ngoài kéo một cái. Cùi trỏ đụng vào Sơ Đông ngực. Một kích này cầm Sơ Đông đụng về phía sau. Lý Sất sát theo lại một chân đạp ở Sơ Đông trên bụng. Làm liền một mạch. Sơ Đông nằm sấp đổ xuống đất. Dãy giụa. Lý Sất cất bước đến sau lưng nàng. Một cái tay đè lại đỉnh đầu nàng. Cầm nàng lại rất miễn cưỡng đè xuống. Một cái tay bắt Sơ Đông vậy cái không bị thương cánh tay nâng lên. Đi về sau vừa phát lực. Rắc rắc một tiếng. Sơ Đông cánh tay này vậy gãy. Ngay vào lúc này, xa xa có mấy cái bóng đen bay xẹt tới. Trước nhất bên người kia thân mặc trường bào tay áo tung bay. Nếu không cẩn thận xem, lại có chút giống như là Diệp tiên sinh. Người nọ ở cách đó không xa dừng lại. Hướng Lý Sất kêu một tiếng. Dừng tay. Lý Sất ngẩng đầu nhìn qua. Gặp tới chính là một cái ông già. Đại khái 50 mấy tuổi. Người mặc trường bào màu xám. Râu dài tới ngực. Lão kia người nhìn về phía Lý Sất nói. Người buông nàng ra. Ta cũng không giết ngươi. Lý Sất như cũ đè Sơ Đông quỳ xuống vậy. Một cái tay khác nắm Sơ Đông phế cánh tay. Hắn nhìn lão kia người. Lão kia người vậy đang nhìn hắn. Lão kia người thâm độc nói. Nàng là học trò ta. Người như giết nàng. Ta tất để cho ngươi chết không toàn thây. Hà. Lý Sất cầm Sơ Đông chặn cánh tay nhấc lên. Sau đó dùng Sơ Đông trên tay thiết chảo nhắm ngay nàng huyệt thái dương. Chợt đẩy một cái. Phốc thiết chảo đâm vào trong huyệt thái dương. Máu lập tức tuôn ra ngoài. Lý Sất buông tay ra. Sơ Đông thi thể té sấp về phía trước. Huyệt thái dương trong vết thương máu không ngừng chảy xuống. Trên đất rất nhanh liền đỏ một phiến. Đối diện cái đó ông già hiển nhiên đã tức giận. Sắc mặt tái mét. Sư tỷ. Lão kia người bên người có người nhọn kêu một tiếng. Giọng cũng phá. Lý Sất nhìn sang. Nhận ra người phụ nữ kia chính là trong Ký Châu Thành chạy trốn hai phụ nữ một trong. Cái này hắn đã giết. Cái đó hắn vậy sẽ không bỏ qua. Ngày hôm nay thật giống như quả thật không phải cái gì tốt ngày. Lý Sất đã giết hai người phụ nữ. Ở trước mặt hắn còn có cái kế tiếp. Lão kia người chậm rãi khạc ra một hơi. Nhìn Lý Sất nói. Ngươi không có đường sống. Lý Sất không để ý tới. Lười để ý. Như vậy xem ra cái này ông già. Chính là Trương Ngọc Tu nói vậy cái gì núi Long Hổ đạo môn phản đồ. Hắn không có trả lời lão già kia nói. Mà là đưa tay ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. Ngón út và ngón áp út cong. Dùng ngón giữa và ngón trỏ đi hồi ngoác ngoác. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.